Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2017, chương 2013 cầu sinh trò chơi. Kẻ điên, bọn họ hai cái kẻ điên. Những người này niệm cái này từ ngữ. Phảng phất Nhan Bạch làm cái gì đặc biệt điên cuồng sự tình, nàng làm sao dám vận dụng thứ này. Giả thiết này đó quy tắc, Nhan Thế Lương ở một bên có một ít không rõ nguyên do. Nhưng là hiện tại những người này giống như mất đi lý trí bộ dáng. Cũng không có người trả lời Nhan Thế Lương, Mộ Phạn. Mộ Phạn, mau nghĩ cách đem bên ngoài phòng hộ cháo mở ra. Chúng ta muốn đi ra ngoài. Hiện tại muốn chạy trốn không phải Nhan Bạch, là chúng ta. Sự tình đã xảy ra biến hóa. Này đàn nghiên cứu viên dẫn đầu người mở miệng. Trong mắt còn mang theo một chút hy vọng, mong đợi Mộ Phạn có thể cứu bọn họ, chỉ là mặc kệ người này như thế nào kêu gọi. Mộ Phạn chỗ nào giống như trước sau đều nghe không được. Hoàn toàn không có đáp lại. Hiện giờ, quý gia biệt thự bên ngoài, Mộ Phạn như cũ là một người ngồi ở xe mặt trên. Hắn bên người liền phóng một cái cùng loại với liên lạc dùng đồ vật. Thứ này bên trong vẫn luôn tư tư tư phát ra âm thanh. Ngay sau đó chính là một ít người điên cuồng xin giúp đỡ thanh âm, Mộ Phạn. Mộ Phạn, mau nghĩ cách đem bên ngoài phòng hộ cháo cấp mở ra. Chúng ta muốn đi ra ngoài. Hiện tại muốn chạy trốn không phải Nhan Bạch, là chúng ta. Sự tình đã xảy ra biến hóa. Bọn họ điên rồi. Hai cái kẻ điên, muốn chết thế nhưng còn lôi kéo chúng ta chôn cùng. Bọn họ làm sao dám đem cái này cấp lấy ra tới. Thanh âm thập phần rõ ràng. Đứng ở bên ngoài Mộ Phạn nghe được rõ ràng. Hắn nhấp môi mỏng. Lại cái gì phản ứng đều không có. Chỉ là coi như không có nghe thấy giống nhau đứng ở tại chỗ. Nhìn đen nhánh bầu trời đêm. Ngay sau đó. Lộ ra một cái khinh miệt đến cực điểm cười khẽ. Phảng phất a trào phúng những cái đó cầu cứu người. Buồn cười. Thân mình nhẹ nhàng run. Thoạt nhìn cười đến rất lợi hại. Cũng chỉ là ngắn ngủi một lát công phu, Mộ Phạn liền khôi phục thành nguyên bản mặt vô biểu tình. Khuôn mặt nhạt nhẽo, nhìn đen nhánh bầu trời đêm, lại một lần ném một viên đường đặt ở chính mình trong miệng. Nhan Bạch từ lầu hai cửa sổ bên cạnh rơi xuống dưới. Chuẩn xác không có lầm bắt lấy một cây dây thừng, đãng tiến lầu một cửa sổ, bị phía dưới Quý Bạch Mặc vớt trong ngực chung. Hiện giờ hai người thân ở chính là quý gia không có người ngủ phòng cho khách. Bốn phía một mâm đen nhánh, cho nên, chúng ta có phải hay không cũng nên làm tốt trò chơi chuẩn bị. Quý Bạch Mặc nhướng nhướng mày, thanh âm sung sướng, hiện giờ thoạt nhìn lại không có nửa phần muốn chuẩn bị bộ dáng, Mặc Mặc không sợ sao. Nhan Bạch nhìn Quý Bạch Mặc cái dạng này, cong lên khóe môi, dựa vào Quý Bạch Mặc trên vai. Chậm rãi tiếp tục nói, nếu trò chơi thua, thật sự sẽ chết Nga. Nhan Bạch ngữ khí thực nghiêm túc, ta tin tưởng nhà ta Bạch Bạch nhất bổng. Vĩnh viễn sẽ không thua, huống hồ có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ đảo cũng không tồi. Quý Bạch Mặc khóe môi ý cười giạt, rào, một đôi mắt đào hoa liếc mắt đưa tình. Hiện giờ giữa mày mang theo vài phần ngả ngớn, mở miệng nói, tuy rằng nghe như là vui đùa lời nói. Nhưng là Nhan Bạch lại có thể nghe ra tới. Quý Bạch Mặc là nghiêm túc, hắn nhất hiểu nàng. Không cần nhiều lời, ký chủ đại đại. Thật sự có thể chứ? Ngài hẳn là biết, ngài chế định này đó quy tắc. Đối ngài cũng không thế nào có lợi. Đến lúc đó, 114 mở miệng, 114 là thật sự có chút phạm sầu. Ký chủ nhà nó đại đại tâm tư nó từ trước đến nay xe đoán không ra. Nhưng là cũng trước nay không nghĩ tới ký chủ đại đại sẽ vận dụng cái này. Vừa mới hệ thống âm không phải 114 phát ra tới. Mà là một khoản kêu cầu sinh trò chơi mềm hệ thống thống chung phát ra tới. Thứ này trong tương lai giá trị xa xỉ, xem tên đoán nghĩa. Nó là dùng để trò chơi. Chỉ là nó trò chơi có chút không bình thường. Hết chương.